Kiều Sủng Vi Thượng, chương 13:13, Phu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, bước chân của Thẩm Xu dừng lại. Đôi mắt linh động lập tức phủ thêm một tầng lạnh lẽo. Nàng nghe ra giọng nói này là của ai, nhưng cũng không quay đầu lại. Thở phào nhẹ nhõm đè nén sự tức giận trong lòng. Khẽ nhéo lòng bàn tay Thẩm Việt. Hai tỷ đệ tiếp tục cất bước về phía trước. Đứng lại. Lỗ tai ngươi điếc rồi sao? Bổn công chúa hỏi chuyện mà ngươi lại dám đi. Thẩm Diên vẫn kiêu ngạo và độc đoán như mọi khi. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Thẩm Xu không giảm. Chậm rãi xoay người đối diện với đôi mắt của Thẩm Diên. Ngươi muốn thế nào? Từ khi nào mà một tiện tỳ nhỏ bé như ngươi dám hỏi bổn cung? Thật sự cho rằng gả cho quyền thần rồi là có thể khoa tay múa chân với bổn cung sao? Nghe vậy, Thẩm Xu nháy mắt tức giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng ta. Thấy thế, Thẩm Diên cười nhạt, trời ạ, mới mấy ngày không gặp mà bản lĩnh lớn thật đấy. Còn dám trừng mắt nhìn bổn cung, thẹn quá hóa giận, ngươi có tin bây giờ bổn cung cho người móc mắt ngươi ra cho chó ăn không? Thẩm Diên cũng chỉ muốn nhân cơ hội khiến nàng nhục nhã thôi. Nàng cũng lười so đo với miếng lưỡi của nàng ta. Nhanh chóng kéo Thẩm Việt xoay người muốn đi. Nhưng Thẩm Diên nào để Thẩm Xu có thể dễ dàng rời đi như vậy. Thấy dáng vẻ Thẩm Xu không còn cúi đầu cụp mắt trước mình như trước kia nữa. Cũng không đáp lại lời nàng ta nói. Trên mặt Thẩm Diên hiện rõ vẻ tức giận muốn hộc máu. Ngươi dám đi sao? Người đâu? Ngăn bọn họ lại cho bổn công chúa. Thẩm Diên ra lệnh một tiếng. Mấy cung nữ nhanh chóng tiến lên cản đường đi của Thẩm Xu. Thẩm Xu nhíu mày, trong lòng phiền muộn, Thẩm Diên này đúng là giống y như đời trước, vẫn dính người như kẹo mạch nha. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng, ngươi có gì thì nói thẳng đi. Thẩm Xu xoay người lại, nhàn nhạt nói với Thẩm Diên. Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Diên lộ ra nụ cười trào phúng, không hề che giấu sự khinh thường trong mắt. Chuyện quan trọng? Ngươi thì có chuyện gì quan trọng chứ? Nếu như ta nhớ không lầm thì hôm nay chính là ngày lại mặt của ngươi. Sao lại đáng thương thế chứ? Một người tùy tùng đi theo Bùi đại tướng quân cũng không cho ngươi sao? Thẩm Xu nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Ngươi muốn nói gì? Quan tâm nhất cử nhất động của ta như thế? Chẳng lẽ là làm chuyện gì trái với lương tâm sợ ta phát hiện sao? Sắc mặt Thẩm Diên mất tự nhiên. Theo bản năng mở miệng phản bác, ngươi nói bậy gì đó. Ngữ khí Thẩm Xu càng thêm lạnh nhạt. Nếu không phải, chuyện của ta có liên quan gì tới ngươi chứ? Thẩm Diên phản ứng lại, biết mình suýt nữa thì bị Thẩm Xu đào hố cho nhảy vào. Trên mặt lại hiện lên vẻ tức giận muốn hộc máu mở miệng nói. Ngươi là cái thá gì mà dám nói với bổn cung như thế? Nói rồi, khuôn mặt Thẩm Diên càng trở nên dữ tợn. Ngực cũng phập phồng, trong nháy mắt giơ cánh tay lên, tay còn chưa hạ xuống đã bị Thẩm Xu bắt lấy, ngăn lại giữa không trung. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Thẩm Xu không còn biểu tình nào nữa. Đôi mắt hạnh tinh xảo không còn vẻ nhu hòa như xưa. Thay vào đó là sự lạnh lùng khiến người ta nhìn mà giật mình. Thẩm Diên sửng sốt, không nghĩ tới Thẩm Xu dám ra tay cản mình lại. Một lát sau mới phản ứng lại. Mở to hai mắt, biểu tình trên mặt đông cứng lại. Ngươi làm gì vậy? Mau buông bổn cung ra. Nói rồi, Thẩm Diên nhíu mày cố sức giãy giụa. Thấy thế, khóe miệng Thẩm Xu xẹt qua một tia khinh thường. Người ngu sẩn đần độn như Thẩm Diên đúng là không đáng để nàng lãng phí đầu óc ứng phó. Mà lúc này Thẩm Diên không thể tránh thoát khỏi ước chừng dùng hơn nửa sức lực của mình. Thẩm Xu đột nhiên buông lỏng tay khiến nàng ta không kịp phòng bị mà lảo đảo lui về sau vài bước. Suýt chút nữa té ngã. May mà có cung nữ phía sau đỡ lấy. Nếu không hôm nay nhất định sẽ ngã như chó gặm bùn. Hiện giờ, cho dù là có bao nhiêu lớp phấn son trên mặt cũng không che được khuôn mặt đã tức giận đến tím tái kia. Nàng ta giơ tay chỉ vào Thẩm Xu. Ngực phập phồng. Ngươi dám. Không chờ Thẩm Xu nói chuyện, bên tai lập tức vang lên giọng nói dịu dàng nịnh nọt của nam nhân. Công chúa chấp nhặt với nàng ta làm gì? Loại người này xách giày cho công chúa cũng không xứng. Tức giận với nàng ta không đáng giá cho thân mình. Xin công chúa bớt giận. Nghe lời này, trong lòng Thẩm Xu cảm thấy ớn lạnh. Có thể nói ra những lời này không phải vị hôn phu của Thẩm Diên. Thế tử Cố Bắc Kỳ của An Dương Hầu. Cái người bùn nhão không thể chát lên tường kia thì còn là ai được nữa. Nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện, Thẩm Xu cũng không nhìn thấy hắn. Thế tử An Dương Hầu này từ nhỏ đã ăn chơi trác táng. Mọi người đều nói hắn ta bùn nhão không thể chát tường. Bình thường thích nhất là đi phía sau làm tùy tùng cho Thẩm Diên. Nàng ta nói gì là nghe nấy. Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà thế tử An Dương Hầu này lại có thể tiến cung. Nghĩ vậy, Thẩm Xu theo bản năng dương mắt nhìn ra phía sau Cố Bắc Kỳ có mấy cái dương lớn. Trong lòng Thẩm Xu hiểu rõ. Thì ra là hôn sự của Thẩm Diên sắp tới. Hôm nay hẳn là thế tử An Dương Hầu đây tiến cung đưa xính lễ tới. Thấy Thẩm Xu nhìn vị hôn phu của mình chăm chăm. Cơn giận của Thẩm Diên càng không có chỗ phát ra. Lập tức mở miệng răn dậy. Ai cho ngươi lá gan này? Dám cản ta? Nói rồi. Thẩm Diên dừng một chút. Nghĩ tới ánh mắt vừa rồi Thẩm Xu nhìn Cố Bắc Kỳ. Trong mắt tràn đầy ghen tị. Còn nữa, đừng vọng tưởng thứ không thuộc về ngươi. Trong lòng Thẩm Xu khó hiểu. Không đợi nàng mở miệng. Thẩm Diên đã nói tiếp. Đừng tưởng rằng gả vào phủ tướng quân là ngươi có chỗ dựa. Nói đến đây, khóe miệng Thẩm Diên mang theo vẻ đắc ý, nói với cung nữ đi bên cạnh. Nếu như bổn cung nhớ không lầm, Bùi Vân Khiêm kia chẳng qua cũng chỉ là con của một tiện nhân thấp hèn. Phải không Hương Thảo? Nghe thấy Thẩm Diên nhắc tới mình, cung nữ tên Hương Thảo lập tức phụ họa. Công chúa nói phải, chẳng qua cũng chỉ là con của một tỳ nữ. Sao có thể so được với công chúa cành vàng lá ngọc? Trong mắt Thẩm Xu xẹt qua một chút sắc bén, vẻ lạnh lẽo trong mắt không giảm mà ngược lại còn tăng. Không biết vì sao, nghe thấy Thẩm Diên nhục nhã hạ thấp Bùi Vân Khiêm so với khi nghe thấy nàng ta coi thường làm nhục mình còn chói tai hơn. Không nhắc tới ân huệ cả hai đời của Bùi Vân Khiêm với nàng. Bây giờ hắn đã là phu quân của nàng. Há có thể để Thẩm Diên khinh thường như vậy. Cung nữ Hương Thảo kia vừa dứt lời lập tức nghe được một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong hành lang dài. Tiếng tát đó vô cùng vang dội khiến những người vây xem phải hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới Linh An công chúa ngày thường nhu nhược yếu đuối ai cũng có thể bắt nạt cũng có lúc giơ tay đánh người. Mấu chốt chính là, cái tát kia ra tay vô cùng sắc bén. Cho tới khi mọi người phản ứng kịp, cung nữ kia đã bị tát lệch mặt ngã xuống đất. Rất nhanh trên mặt đã in rõ 5 ngón tay. Cung nữ tên Hương Thảo kia đột nhiên không kịp phòng bị ăn một cái tát. Sau khi tỉnh táo lại trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Ngày thường à ta ỷ vào Thẩm Diên mà thường xuyên bày mưu tính kế khinh nhục Thẩm Xu. Bây giờ đột nhiên bị tát như vậy làm sao à ta có thể nuốt trôi cục tức này. Mà trước mặt mọi người, à ta chỉ có thể giận mà không nói. Trông mong nhìn Thẩm Diên. Trông ngóng Thẩm Diên có thể đánh trả. Thay à ta xả cơn giận này. Mọi người đều bị hành động của Thẩm Xu dọa sợ không nhẹ. Một lúc sau Thẩm Diên mới phản ứng lại. Giọng nói chua ngoa. Thẩm Xu, ai cho ngươi lá gan dám đánh người trong cung của bồn cung. Thẩm Xu thu hồi tay, lông mày giãn ra, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Đường đường là trấn quốc đại tướng quân của Bắc Lâm há lại để một cung tỳ nhỏ nhoi bàn luận thân thế. Hạ nhân không hiểu chuyện thì cũng thôi đi. Bổn cung ra tay giáo huấn cũng là suy nghĩ thay cho muội muội. Nói rồi, Thẩm Xu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Thẩm Diên một cái. Ngữ khí nhu hòa trước sau như một. Nhưng trong lời nói lại mang theo uy hiếp nhàn nhạt. Lời này nếu như bị người có tâm tư nghe thấy, tính tình Bùi tướng quân hẳn là muội muội cũng từng nghe nói rồi. Đến lúc đó nháo ra mạng người thì không tốt lắm. Muội muội nói có đúng không? Trên mặt Thẩm Diên hiện lên vẻ hoảng loạn. Thanh danh trấn quốc đại tướng quân Bùi Vân Khiêm tàn nhẫn độc ác không ai chưa từng nghe. Ngay cả hoàng huynh của nàng ta cũng phải nể mặt kẻ điên không muốn sống này 3 phần. Mới vừa rồi, nàng ta chỉ muốn nhục mạ Thẩm Xu. Tình thế cấp bách nhất thời không nhịn được nói ra thân thế Bùi Vân Khiêm. Toàn bộ kinh thành này có ai không biết thân thế chính là vảy rồng lớn nhất của Bùi Vân Khiêm. Không thể nói tới cũng không thể nhắc tới. Từ trước tới giờ, bất kể người nào dám bàn tán thân thế Bùi Vân Khiêm trước mặt mọi người trong vòng 3 ngày đều chết oan uổng. Không ai là ngoại lệ. Nghe lời Thẩm Xu nói xong, sắc mặt Thẩm Diên trách bệch, nghĩ thôi cũng sợ, nhưng hôm nay lời nàng ta nói Thẩm Xu đều nghe thấy rõ ràng. Nếu như Thẩm Xu nói với Bùi Vân Khiêm, nghĩ vậy, Thẩm Diên điều chỉnh hô hấp, khóe miệng lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cười mỉa, việc nhỏ như thế, tỷ tỷ hà tất gì phải nổi giận, hạ nhân không hiểu chuyện trở về bổn cung trách phạt là được. Thẩm Xu chậm rãi ngước mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Diên, trịnh trọng nói, Bùi Vân Khiêm là phu quân của ta, người khác nhục mạ hắn với ta mà nói không phải là chuyện nhỏ. Thấy Thẩm Xu không nghe lời mình nói, ngược lại còn phản bác ý kiến của mình, Thẩm Diên cảm thấy mất hết mặt mũi. Dù sao bây giờ Bùi Vân Khiêm cũng không có khả năng xuất hiện tại đây. Nàng ta cũng không nghĩ nhiều, lập tức thay đổi sắc mặt. Thẩm Xu, bổn cung nói tốt với ngươi, ngươi đừng có không biết xấu hổ. Bùi Vân Khiêm hắn ta dù sao cũng chỉ là thần tử mà thôi. Chẳng lẽ bổn cung không thể nói? Cho dù là thần tử cũng đường đường là trấn quốc đại tướng quân, sao có thể để mặc ngươi làm càn? Hai người đối chọi gay gắt, rõ ràng số người sau lưng Thẩm Diên nhiều hơn nhưng về mặt khí thế lại thua Thẩm Xu vài phần. Thẩm Diên bực bội, Thẩm Xu của ngày hôm nay đúng là khiến nàng ta mở mang tầm mắt. Nếu hôm nay bổn cung không dạy dỗ ngươi, làm ngươi biết thế nào là tôn ti trật tư, vậy bổn cung sẽ không phải là Kính An công chúa nữa. Nói rồi, Thẩm Diên nhanh chóng bước tới trước mặt Thẩm Xu. Giơ tay lên mà chưa kịp hạ xuống đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng ta. Mà bàn tay giơ giữa không trung cũng thu về trong nháy mắt. Trên tay sưng đỏ, Thẩm Diên đau đớn che cái tay của mình lại. Vẻ mặt dữ tợn vừa định mở miệng mắng chửi người. Nhưng khi nhìn thấy người đang đi tới lại vội vàng nuốt lời nói đã tới bên miệng. Đồng thời trong mắt mang theo vài phần sợ hãi và khó tin. Không đợi Thẩm Xu phản ứng lại, nửa viên đá cuội đã lăn tới bên cạnh chân nàng. Tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Ngữ khí bình đạm không chút gợn sóng nhưng lại khiến người ta cảm thấy có sát khí. Vô cùng đáng sợ, Kính An công chúa phô trương như thế là muốn làm gì với phu nhân của bổn tướng quân? Cách chương